Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, đệ 1423 chương vợ của ta. Lời này vừa nói ra, một đám người tức khắc ngã trên mặt đất, không nghĩ đi lên một phen. Ôn Như Ngọc đồng dạng như thế, ôm Hạ Nhiễm Ân Đông Á đồng dạng mệt quá sức, lại như cũ nhẹ nhàng đem nàng buông, nghiêng đầu liền nhìn thấy Vệ Sa Tinh cùng Ân Bình, lúc này liền ở hắn bên người. Nhìn hắn ánh mắt rõ ràng mang theo dò hỏi, nhưng Ân Đông Á có thể nói cái gì? Bọn họ hiện tại đã biết Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc bản lĩnh, đặc biệt là Ân Bình cặp mắt kia, không ngừng mà hướng phía sau không màng chính mình quan tâm Bạch Linh Ôn Như Ngọc nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo một mặt mịt mờ cùng ghen ghét chi sắc. Hiển nhiên nàng cũng đã đoán được bọn họ thân phận. Vì cái gì không nói cho ta? Ân Bình ngồi xuống lúc sau biên tiếp thu dị năng giả chữa thương biên mang theo chất vấn ngữ khí. Nói cho ngươi có thể thế nào? Bọn họ chi gian quan hệ ngươi cũng thấy rồi. Ân Đông Á thu con ngươi, trong con ngươi hiện lên một mặt nội liễm bi thương. Ha ha, Ân Bình lại cười lạnh lên. Bọn họ chi gian có thể có cái gì quan hệ? Ngươi căn bản là không hiểu biết Ôn Như Ngọc. Hắn đối bất luận kẻ nào đều là như thế. Hơn nữa nàng là ai? Trên tay có cái gì? Hắn như thế nào có thể không cùng nàng đánh hảo quan hệ? Lại nói, hắn đã từng cùng nàng còn có đồng dạng cha mẹ, tỷ. Ánh mắt cùng động tác không lừa được người. Ngươi cái gì nhìn thấy qua quan hệ như vậy tốt huynh muội? Ân Đông Á cười khổ nói. Ân Bình lại cắn hạ hàm răng, hướng tới Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh nhìn mắt lúc sau, trực tiếp đứng dậy. Nhưng là dây tiếp theo tay liền bị Ân Đông Á bắt được, buông ra. Ở Ân Bình trong lòng, Ôn Như Ngọc là ái nàng, hơn nữa vẫn luôn ái nàng. Tỷ, ngươi hà tất chấp mê bất ngộ? Chấp mê bất ngộ? Ân Bình cười khẽ lên. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua Ôn Như Ngọc cưới thê tử, thậm chí trước công chúng công khai quá chính mình luyến ái quan hệ? Ân Đông Á tay một đốn, liền lần này bị Ân Bình đẩy ra. Nếu chỉ có thể trơ mắt nhìn Ân Bình hướng tới Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh mà đi, lúc này Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh bên người tự nhiên bị một đám người riêng tránh ra một cái vòng nhỏ hẹp. Đây là một loại đối cường giả tôn trọng, có thể tâm sự sao? Ân Bình cũng không phải xúc động người, sẽ không một mở miệng liền bại lộ bọn họ thân phận. Lúc này đã kéo xuống dây thun, đem kia đại cuộn sóng tóc quăn trải vuốt thực hảo, xứng với kia trương mỹ lệ mỉm cười hơn nữa lại qua đây thời điểm sắt sạch sẽ trắng nõn mặt, làm không ít người mang theo một mạt kinh diễm chi sắc. Ôn Như Ngọc không có động tác, mà Bạch Linh lúc này lại ngẩng đầu, vừa lúc đối tượng kia trương hơi khuynh nảy mặt 45 độ mỹ lệ khuôn mặt. Ngay cả cặp kia thâm trầm đôi mắt lúc này đều mang theo một mặt ánh sáng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc. Ân tiểu thư có chuyện gì? Bạch Linh nhìn mắt Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc như cũ không có nửa điểm động tác, chỉ là nắm tay nàng khẩn chút, nói rõ không nghĩ để ý tới nàng. Nhưng người ta tốt xấu đều lại đây, không có gì. Nhìn thấy Bạch Linh đến gần, Ân Bình tươi cười đầy mặt làm như thập phần tự nhiên ở Ôn Như Ngọc bên người ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Ôn Như Ngọc. Vừa mới cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không có pháp chạy ra cái kia nguy hiểm hoàn cảnh. Ân tiểu thư nói đùa. Ôn Như Ngọc nhíu mày, không nghĩ tới nàng nói chuyện liền nói lời nói, Con vừa nói vừa tới gần chính mình, làm cho hắn có chút không khỏe. Hơn nữa không nghĩ làm Bạch Linh hiểu lầm, lập tức hướng tới Bạch Linh bên kia nhích lại gần. Chân chính vất vả không phải ta, vợ của ta, thê tử hai chữ, ôn như ngọc cắn thực trọng. Hơn nữa một đôi con ngươi cũng nhìn chằm chằm Ân Bình kia, trương mỹ lệ dung nhan. Trong ánh mắt lóe kiên định chi sắc. Hết chương.